Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, đến chế thủ lao. Ở vào trung đình chi tinh trung ương đại lục Tây Bắc Sườn, bị vô số chập trùng dãy núi bao khỏa, thánh sơn cả ngày bị tuyết trắng mênh mang bao khỏa. Màu xám trắng nham thạch cùng băng xương hỗn tạp, tạo thành trung đình nhân số ngàn năm qua tôn sùng thánh địa cảnh sắc. Tại trung bình độ cao so với mặt biển vượt qua 4.000 mét. Toàn bộ tinh cầu lớn nhất sơn mạch nơi tụ tập bên trong. Khắp nơi đều là dốc đứng tiếu sườn núi tuyệt bích. Ngoại trừ số ít sinh mệnh ngoan cường lá kim thực vật cùng lãnh nguyên rêu có thể ở đây cắm rễ. Bên ngoài, cơ hồ có thể nói là sinh mệnh tuyệt địa. Ngay tại lúc cho dù là hơi khuẩn đều khó mà sinh tồn cao độ cao so với mặt biển sơn mạch trung ương. Thế giới kia ngọn núi cao nhất xung quanh, nhưng lại có một mảnh to lớn quần thể kiến trúc. Vô số trang nghiêm thần điện tại tàn bạo lệ hàn phong quét bên dưới đứng thẳng. Những này đã sớm tại 1.000 năm trước cũng đã tồn tại nham tường đá vách ra, tuy có pha tạp. Nhưng nội tại y nguyên kiên cố hoàn hảo, tảng đá lát thành con đường đến nay còn có thể khiến người ta nhóm hành tẩu. Giờ đây, trăm ngàn vị thân khoác đơn sơ trường bào tế tự cùng khổ tu giả hành tẩu tại rất nhiều bên ngoài. Thần điện tầng cổ lão phù điêu cùng minh văn ở giữa. Thành kính tiến về thánh sơn chân núi chỗ thần điện triều bái. Tự hư không mẫu thú bị hải thần tinh liệt diễm đốt là cho tàn sau đó. Đã qua 15 ngày, tại ngắn ngủi gieo hò vui sướng sau đó, trung đình văn minh liền lâm vào to lớn trong bi thống. Ngoại trừ mẫu tinh hệ bên ngoài ba đại thực dân địa, Hoa Chi Đình, Căn Chi Đình cùng đệ nhị Diệp Đình, chỉ còn Hoa Chi Đình thực dân hành tinh có thể may mắn tồn tại. Cái khác hai viên thực dân hành tinh bên trên, tổng cộng 67 triệu công dân tại hư không mẫu thú tập kích bên dưới chết đi, cao tuổi lão nhân đã mất đi hài tử, yêu nhau người yêu đã mất đi chỗ thích, chí giao hảo bạn chỉ có một người may mắn tồn tại. Mất đi thống khổ như biển động đánh tới, làm cho cả tinh cầu bầu không khí hàng nhập băng điểm. Đã mất đi hai viên thực dân hành tinh cùng tổng nhân khẩu 1/4. Đối sinh sôi chậm chạp, nhân khẩu vốn cũng không nhiều, trung đình người mà nói là lớn lao đả kích. Hơn nữa đã mất đi hai cái tinh hệ tư nguyên, đối với chiến hậu trọng kiến tư nguyên cung cấp cũng là một cái cự đại đả kích. Đối mặt bỗng nhiên giảm bớt đồ ăn cung ứng cùng lên nhanh vật giá, trung đình trung ương chính phủ không thể không bắt đầu vật tư quản khống, tiến hành thống nhất theo cần cung cấp. Cái này khiến rất nhiều trung đình người không thể không nhịn ăn nhịn mặc, đem không nhiều tư nguyên cùng đồ ăn dùng tại bọn nhỏ trên thân. Bất quá, vẻn vẹn là những này, còn vô pháp đánh trung đình người. Đêm khuya, trung đình Tây Bắc Sơn Mạch, vô danh, lại so hết thảy sơn phong càng nổi tiếng bên trong ngọn thánh sơn. Một người mặc màu đen áo khoác nam nhân đứng tại bị băng xương bao trùm tiểu sườn núi phía trên. Hắn theo tiếp cận đỉnh núi đoạn hết sức nhìn xuống toàn bộ sơn mạch, toàn bộ thần điện khu, thậm chí cả nửa cái trung đình trung ương đại lục. Nam nhân ánh mắt đảo qua phần đông, hắn có thể trông thấy ở phương xa thành thị bên trong, trừ 30 độ giá lạnh bên trong, có thành kính tế ti ngay tại trong tuyết bôn tàu, phân phát lấy đồ ăn cùng quần áo, cổ vũ lấy đám người gắng gượng qua đoạn này chật vật thời gian. Hắn có thể trông thấy, tại thành thị một góc xuống, chính phủ thành lập trong cô nhi viện đèn đuốc sáng trưng. Ấm áp trong phòng, vất vả cần cù nhân viên ngay tại trấn an mỗi một vị bởi vì chiến tranh mất đi phụ mẫu hài tử, làm bọn hắn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn còn có thể trông thấy màu đen chính phủ trong đại sảnh, rất nhiều quan viên ngay tại trang nghiêm thảo luận có quan hệ với trọng kiến kế hoạch. Bọn hắn nô nức tấp nập phát biểu, không có tư tâm, dốc hết toàn lực đi suy nghĩ văn minh tương lai. đây là tự trung đình văn minh đản sinh vô số năm qua đều chưa hề xuất hiện qua tràng cảnh. Bởi vì chiến tranh, trung đình người đã mất đi rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, toàn bộ văn minh lần đầu như thế đoàn kết như một. Tại lạnh lùng cô tịch tinh hải bên trong, bọn hắn rốt cuộc minh bạch có thể dựa vào chỉ có lẫn nhau. Nam nhân nhìn xem từng cảnh tượng ấy, thành kính người ngay tại đối thần minh cầu nguyện, có năng lực người đang giúp trợ người khác. Phương xa, một chỗ cung cấp những tinh hệ khác nạn dân tu kiến che chở tiểu trấn bên trong. Trước kia tài trí hơn người tế ti dẫn đầu sử dụng chính mình cường đại linh năng tiến hành công trình làm việc, tiến hành vốn nên cái kia giao cho người bình thường cùng cơ giới cấp thấp công việc giai cấp cùng. Giai cấp ở giữa thành lũy đã bị đánh phá, chưa hề có bất kỳ thời khắc nào, giữa người và người khoảng cách là như thế gần gũi. Do xua nhìn xem những này, hắn đem nhìn về phương xa tầm mắt hướng phía dưới di động. Hắn trông thấy, tại Thánh Sơn chân núi thần điện khô bên trong, Nostradamus ngay tại hiệp trợ trung đình chính phủ chuyên gia, dùng một loại khác ma pháp góc độ giảng giải thiên dược động cơ nguyên lý. Tịnh tự mình làm mẫu như thế nào sử dụng ma pháp tiến hành cự ly ngắn truyền tống. Mà hơn 10 vị lá cây khô héo già nuôi chuyên gia đang khiếp sợ mừng rỡ sau khi cũng đưa ra không ít mới lạ kiến giải cùng linh năng phương diện tri thức. Để pháp sư già mở rộng nhãn giới, mà tại thần điện xung quanh chỗ trống bên trong, đom đóm đang kéo lấy mấy vị thánh địa thăm viếng người hài tử tại trống trải đất tuyết bên trong. Đùa giỡn, trừ cái đó ra, nàng còn đối không khoa tay, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo suy hư chính mình dĩ vãng chém giết ma vật công tích. Để những cái kia cũng không biết cái gì là ma thú cùng hỗn độn ma vật cùng trung đình hài đồng con. Mắt lộ vẻ sùng bái, mà liền tại thiếu nữ tóc bạc sau lưng, lẫm cùng tiểu quang ngay tại hợp tác. Quang cầu không biết từ chỗ nào bỗng dưng phun ra từng đạo cột nước. Sau đó ngưng kết thành băng trụ, mà thiếu niên tóc đen nhưng là tay không đem hắn điêu khắc thành tỉ tỉ mình cửa bên trong khoác lác. Những cái kia ma vật bộ dáng, sinh động như thật giữ tợn bộ dáng dọa những hài đồng kia cùng bọn hắn ngay tại bên cạnh cười nhìn. Xem một màn này phụ mẫu một nhảy, mà liền tại khoảng cách trống trải đất tuyết chỗ không xa. Thánh Sơn chân núi, hai tòa cự đại pho tượng ngay tại điêu khắc, lấy tự Thánh Sơn sườn núi hai khối vượt qua 100 mét cao to lớn nham thạch. Bị cường đại linh năng người dùng linh năng theo sơn thể bên trong cắt chém phân liệt. Sau đó cất đặt ở chỗ này, mà trung đình hành tinh nổi danh nhất mấy vị điêu khắc gia liên thủ điêu khắc bọn chúng. Mấy ngày liên tục kiến tạo để kia hai khối trước kia phương phương chính chính nham thạch to lớn đã có đại khái hình dạng, trong đó có một khối mơ hồ có thể nhìn ra là một vị bốn tay cự nhân. Hắn đứng tại giữ tợn ma vật đỉnh đầu, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, một cái tay trái trụ phủ mà lập, mà đổi thành bên ngoài một cái tay phải tay cầm cự kiếm. Chỉ hướng phương xa, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, do xua nhưng không có quay người, mà là tùy ý mở miệng nói ra, rất không cần phải như thế. Mìa háp, ta canh, đứng tại trên vách đá dựng đứng. Chiến sĩ đưa lưng về phía dạo bước đi tới trung đình tối cao chấp chính quan cùng trung ương hạm. Đội tư lệnh, áo khoác, vạt áo theo cao nguyên hàn phong mà cổ động. Do vua nhắm mắt lại không đi xem Thánh Sơn chân núi ngay tại điêu khắc pho tượng cùng bia kỷ niệm. Bình tĩnh nói, các ngươi tư nguyên có lẽ dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Mà không phải là ta cùng Nostradamus tu kiến gì đó pho tượng. Cung phụng gì đó thần vị, đại nhân, một tòa pho tượng cùng bia kỷ niệm cần có tư nguyên. Chỉ cần một vị Omega linh năng người sau buổi cơm trưa nghỉ ngơi thời gian liền có thể cung cấp. Hoàn tất, đứng sau lưng do xua, trung niên tối cao chấp chính quan cung kính xoay người đối chiến sĩ gửi lời chào. Nhưng đối với do xua lời, hắn, nhưng Lạc Ôn Hòa lại kiên quyết lắc đầu. Có thể nó có khả năng cung cấp tinh thần lực lượng. Đối với giờ đây trung đình người mà nói là không thể lường được. Chúng ta là sử dụng linh năng văn minh. Một số thời khác, phương diện tinh thần cổ vũ so vật chất càng thêm có lực. Chuyện này cũng không trọng yếu. Vẫn không có quay đầu lại. Joshua mở to mắt, nhìn về phía phương xa dãy núi. Hắn nói, ta nhớ được. Tại ngươi mở đường số bên trên, ta nói qua ta sẽ không trở thành các ngươi gì đó tân thần. Ta không cần những cái kia dư thừa vinh hạnh đặc biệt. Có thể gần nhất một đoạn như vậy thời gian đến xem. Các ngươi hay là tại tiếp tục tuyên truyền điểm này. Nhìn xem, ta cùng Nostradamus thần miếu đã đứng lên, ngay tại Thánh Hiền thần điện bên cạnh. Động tác của các ngươi thật đúng là nhanh a. Có thể có chỗ tốt gì? Các ngươi vẻn vẹn là vì sửa đổi giáo nghĩa cùng kinh văn liền xài một tuần lễ mở nghiên cứu hội thảo. Quả thực là lãng phí thời gian, bởi vì chúng ta yêu cầu một cái tấm gương. Đại nhân, đối với Joshua rõ ràng mang theo trách cứ ý vị mà nói. Miap còn chưa mở lời giải thích, bên cạnh hắn ta canh liền hiu hiu tiến về phía trước một bước. Mở miệng nói ra. Vị này trung đình lão quân nhân nói chuyện tốc độ chậm chạp, nhưng lại tương đương trầm ổn hữu lực, vì đối kháng những cái kia đến từ hư không tà ác. Chúng ta nhất định phải có một cái tấm gương. Đối với câu trả lời này, chiến sĩ Tịnh không có trước tiên cho ra đáp lại, mà Mia Háp tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liên tiếp lấy ta canh mà nói, biểu lộ nghiêm túc nói. Có lẽ ngài không thể nào hiểu được, nhưng là giờ đây trung đình người đang ở vào một cái nguy hiểm tình trạng bên trong. Bọn hắn bắt đầu hoảng sợ tinh không, bắt đầu hoảng sợ quần tinh phía sau hắc ám. Rất nhiều người tình nguyện cả một đời đợi tại cố hương làm cái người bình thường. Cũng tuyệt không nguyện ý tiến về tinh hải phương kia, thăm dò tân tinh cầu. Hư không sinh mệnh mang đến tai nạn đem hoảng sợ hạt giống trồng vào trong lòng của bọn hắn. Nếu như không thay đổi điểm này, trung đình người liền đem không có tương lai. Josh trầm mặc nhẹ gật đầu. Miap lời nói không ngoa. Giờ đây, hoàn toàn chính xác có thật nhiều trung đình người bắt đầu hoảng sợ vũ trụ. Bắt đầu hoảng sợ chưa biết, bọn hắn cự tuyệt tiếp nhận hết thảy có quan hệ với thăm dò. Phương xa cùng chưa biết hành động, bọn hắn chỉ muốn đợi tại tên là cố hương trên đảo nhỏ. Cự tuyệt tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trong đi thuyền. Những này tự mình kinh lịch hư không mẫu thú mang đến tai nạn. Hay là thân nhân bởi vậy chết đi trung đình người cho rằng. Vô luận là đối thần bí hư không thăm dò, hay là tại tinh hải bên trong đi xa đều sẽ đưa tới tai nạn tính kết cục. Bọn hắn thậm chí đề xướng phong bế tất cả trung đình người linh năng. Từ đây cùng màn che đầu bên kia thanh âm vĩnh viễn nói không. Mà đây đương nhiên là không được. Một cái đã mất đi thăm dò muốn, đã mất đi đối thần bí cùng chưa biết lòng hiếu kỳ chủng tộc sẽ chỉ dần dần tiêu vong ở trong dòng sông thời gian, trở thành vô danh hủ cốt. Vô luận là Mia Háp hay là Ta Canh, hoặc là cái khác trung đình người đều đối loại này tiêu cực quan điểm giữ phủ định ý kiến. Cho nên, chúng ta yêu cầu tên của ngài, sự tích của ngài, trung đình tối cao chấp chính quan cùng hắn lão bằng hữu cùng một chỗ. Đối đưa lưng về phía hắn chiến sĩ quỳ một chân trên đất. Hắn dùng thành khẩn lại kiên định ngữ khí nói, ngài thần điện ngay tại tu kiến, ngài truyền thuyết ngay tại lưu truyền. Ngài pho tượng sẽ xuất hiện tại mỗi cái thành thị quảng trường. Cùng thánh giả sóng vai đối hải thần tinh cứ điểm cải tạo đã nâng lên chương trình hội nghị. Nó sẽ trở thành một cái treo ở dẫn lực trên quỹ đạo to lớn bia kỷ niệm. Tuyên truyền ngài cùng Nostradamus đại nhân đánh bại mẫu thú sự tích. Mà hải thần tinh đại hồng ban sẽ trở thành một cái kỷ niệm khu. Bị ghi vào sách giáo khoa bên trong. Ngoặc kép, rất không cần phải như thế, nhất định phải như thế. Đại nhân, Đối với Joshua tái diễn đáp lại, Mihap lắc đầu nói, đây cũng không phải là vì lấy lòng ngài mà tiến hành công trình. Đây là vì chứng minh địch nhân của chúng ta, những cái kia đến từ hư không tồn tại đã từng xuất hiện, đã từng phá hư qua, đã từng tàn phá bừa bãi qua, cũng từng bị đánh bại qua. Những này bia kỷ niệm, pho tượng giá trị cũng không phải là khoe khoang thắng lợi, mà là vì nói cho chúng ta biết dân chúng cùng hậu đại. Chúng ta đã từng chiến thắng qua tuyệt vọng, đã đánh bại đến từ hư không quái vật, cho nên không cần đối hắc ám cùng tương lai tràn ngập hoảng sợ. Cuối cùng một đoạn văn, Mihap cũng không có nói ra đến, nhưng vô luận là chiến sĩ hay là ta canh đều biết hắn ý tứ. Joshua trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, xem như công nhận câu trả lời này, có chút hiếu kỳ mà hỏi, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, các ngươi tựa hồ còn chuẩn bị cùng hỗn độn cũng chính là hư không sinh vật là địch. Hắn tăng thêm ngữ điệu, nhưng chỉ cần các ngươi không tùy ý sử dụng hư không cánh cửa nghi thức, bọn chúng liền sẽ không đến tới thế giới, như không phải không thể làm gì tuyệt cảnh. Chúng ta là sẽ không lại bắt đầu dùng hư không cánh cửa nghi thức. Mihap lắc đầu, hắn nghiêng đầu, cùng trầm mặc ta canh liếc nhau. Sau đó vị này trung ương hạm đội tư lệnh liền dùng một loại kỳ lạ ngữ điệu nói. Nhưng nói ra ngài khả năng không tin. Đại nhân, tại hạm đội cùng chính phủ cao tầng bên trong, rất nhiều người đều trong mộng đạt được khởi nguồn. Vị này lão trung đình người sắc mặt mỏi mệt, khí thế lại kéo lấy một loại không hiểu phấn chấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía u ám, tựa hồ có thể đụng tay đến, đang hàng lấy tuyết lớn bầu trời. Thấp giọng nói, trong mộng, có một cái to lớn, ấm áp tồn tại, đối với chúng ta trung đình người, thậm chí là đối toàn bộ tinh hải bên trong văn minh phát ra khởi nguồn. Nó nói gã ác đã xâm lấn. Tại Ngân Hà mỗi một nơi hẻo lánh đều có đến từ hư không địch nhân thăm dò mảnh này tinh hải. Chúng ta nhất định phải đi đánh bại bọn chúng, dẫn đầu động thủ, đem tất cả địch nhân tại trưởng thành trước đó sớm tiêu diệt. Không phải vậy chúng ta đem vĩnh thà bằng ngày. Là cương mãng, tinh. Joshua lập tức hiểu tới. Quần tinh thế giới tự mình hệ thống miễn dịch khởi động, cho nên thế giới ý thức hiển thánh, hướng nó tất cả con dân tuyên cáo chiến tranh bắt đầu. Thông qua một loại tối tăm dự báo, chiến sĩ thậm chí có thể tiên đoán được tương lai đoạn ngắn. Vô số đến từ khác biệt văn minh, khác biệt chủng tộc chiến hạm tại Ngân Hà cánh tay treo bên trong hội tụ, trở thành một đầu tại quần tinh bên trong lấp lánh cương thiết dòng chảy. Sau đó, bọn chúng đem chiều lấy thôn phệ sao trời, cơ hồ bóng tối vô cùng vô tận tụ quần chạy tới. Cả hai chiến tranh đem vượt qua vô số ngân hà cùng năm ánh sáng. Ngàn vạn vầng thái dương lại bởi vậy dập tắt, mà đếm bằng ức vạn kế sinh mệnh chú định tại trận này đánh trận bên trong hôi phi yên diệt, trở thành trong vũ trụ nhỏ không thể thấy bụi bặm. Một màn này là như thế to lớn hùng vĩ, cho dù là trải qua mấy ngàn năm cũng vô pháp kết thúc. Lấy vũ trụ tối tăm tinh không là vũ đài, vô số cố sự cùng truyền thuyết sẽ trình diễn. Joshua không biết cuối cùng bên thắng sẽ là ai, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng sinh mệnh lực lượng. Mihap, ta biết trung đình người có mấy ngàn năm sáng chói văn minh, nhưng các ngươi phải đối mặt là tự hằng cổ trước đó liền đã tồn tại tà ác. Bọn chúng sinh ra thậm chí sớm hơn các ngươi thủy tổ trí tuệ giác tỉnh. Chính vì vậy, Joshua mới có thể đưa ra lời khuyên. Các ngươi kỹ thuật cũng không yếu, thậm chí vượt xa ta vị trí văn minh. Có thể gánh vác đoạn vũ lực phương diện thật sự là thiếu thốn quá mức. Đây là văn minh đặc chất tạo thành. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phó bọn chúng không thể xính sảng khoái nhất thời. Chí ít thêm miệng vết thương của mình khỏi hẳn. Dạy bảo của ngài chính là chúng ta hành động chuẩn. Tác, hiu hiu cúi đầu, lấy đó cung kính. Mihap cùng ta canh, sau đó cùng nhau ngẩng đầu. Sau đó dùng một loại mang theo do dự ngữ điệu chậm rãi nói. Bất quá, đại nhân, xin hỏi ngươi tính lúc nào rời đi? Nói xong câu đó lúc, Mia Háp dừng lại một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục nói. Đó cũng không phải chúng ta không chào đón ngài tiếp tục nán lại tại trung đình, mà là ngài đồng bạn, Nostradamus đại nhân mấy lần nhắc qua. Ngài cùng hắn tại hư không đầu bên kia vẫn có chưa hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta không dám quấy nhiễu nhiệm vụ của ngài, cho nên muốn biết ngài rời đi thời gian. Chúng ta tốt tiến hành trả lại nghi thức chuẩn bị, nhưng Joshua sau đó nói lời, lại làm cho hai người khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lập tức, cho đến nay vẫn chưa quay đầu. Xem đại biểu cho trung đình thế tục tối cao quyền lực hai người một chút. Joshua ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên tại gió táp trung quyển động nặng nề tầng mây. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu mây mù, thẳng đến thế giới bên trong một góc nào đó. Chiến sĩ bình tĩnh nói, ta vốn nên là tại 7 ngày trước đó liền rời đi. Sở dĩ còn dừng lại ở cái thế giới này, chỉ là vì chờ đợi một cái đến trễ đáp lại cùng thù lao. Bất quá bây giờ, nó đã tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi Mia Háp cùng ta canh nghĩ rõ ràng Joshua nói đến tột cùng là gì đó, nương theo lấy một trận mông lung ngân quang tại Thánh Sơn chân núi lấp lóe. Nguyên bản đang phối hợp với lẫm điêu khắc băng điêu tiểu quang bỗng nhiên toàn thân chớp động lên. Mông lung tinh huy, tất cả bị quang mang này chiếu rọi, người cùng vật đều phảng phất đình chỉ thời gian. Tuyết hoa ngưng kết trong gió, băng xương đình chỉ lan tràn. Ngay sau đó, nó liền cùng Joshua cùng nhau biến mất tại hiện thực thế giới. Thế giới bên trong, tinh hải mái vòm phía dưới. Chiến sĩ ngẩng đầu nhìn quấn quanh lấy ngân hà cương mãng, tinh. Hắn có một số bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi đến muộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.